Đệ nhất kiếm thần, chương 4382, Đại điện ma đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương có nội dung hình ảnh. Nói xong, người nàng đã biến mất trong màn vách ngăn vũ trụ kia. Vách ngăn vũ trụ khép lại, mặt của Trần Yêu Nghiệt đang có mặt kia liền ngây ra. Đây cứ thế đã vào trong rồi. Cô bé do dự một chút, sau đó bước đến trước vách ngăn vũ trụ kia, rồi rút đao chém ra một nhát. Một đao này chấn động đất trời. Xong, lúc nhát đao này chém vào vách ngăn vũ trụ kia lại không chút tổn hại mà bản thân Trần Yêu Nghiệt lại bị đẩy lùi về phía sau xa cả ngàn trượng. Không chỉ vậy, cô bé vừa dừng lại, không gian trong phạm vi mấy vạn trượng phía sau cô bé liền sụp đổ, trong miệng cô bé cũng tràn ra một vệt máu tươi. Trần Yêu Nghiệt có chút mông lung, cái này khủng bố như vậy sao? Nhưng vừa rồi người con gái đó dễ dàng như vậy liền đã mở ra được mà. Trần Yêu Nghiệt nhìn về phía thanh đao của mình, là do đao của mình không đủ sắc sao? Một hồi lâu sau, Trần Yêu Nghiệt mới bình tĩnh lại. Lúc này, cô bé đã hoàn toàn tin những gì mà cô gái váy trắng đã nói. Độn nhất cảnh, là giả, Trần Yêu Nghiệt nhìn về phía vách ngăn vũ trụ ở đằng xa kia, dần dần, trong mắt cô bé hiện lên một vẻ kiên định. Vách ngăn vũ trụ trước mặt này sẽ là mục tiêu cả đời này của Trần Yêu Nghiệt cô. Diệp Huyên, nghĩ đến đây, Trần Yêu Nghiệt liền xoay người chạy. Nhất định phải nói với Gia Gia, người đàn ông đó là người không thể chọc vào. Cường giả của vũ trụ ngũ duy vẫn đang tìm kiếm tung tích của cô gái váy trắng, nhưng không có ai tìm thấy cô gái váy trắng. Điều đáng nói là tộc trưởng đế tộc Đế Lâm Uyên đã biến mất. Do đó, rất nhiều người đồn đoán rằng Đế Lâm Uyên đã tìm thấy cô gái váy trắng, hơn nữa đã giết cô gái váy trắng, đoạt lấy đạo kinh. Đại điện ma đạo, bên trong đại điện ma trung trầm giọng nói, tiểu thư, Đế Lâm Uyên biến mất rồi. Tiểu đạo khẽ nói, chết rồi, ma trung gật đầu, cách chương.